Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 2 mang tên Lan Đình Tập Tự, chương thứ 53, Tuyệt Bút. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Alo, xin chào, là ai đấy? Trương Quốc Trung bấm máy nhận cuộc gọi. Tín hiệu không tốt lắm, tiếng phát ra thực sự rất nhỏ. Trương trưởng môn, lâu lắm không nói chuyện rồi. Thanh âm trong điện thoại vô cùng quen thuộc. Tần tiên sinh. Trương Quốc Trung liếc nhìn tiểu vương bên cạnh, thấp giọng nói: Tần tiên sinh, ông đang ở đâu? À, tôi vừa tới sân bay Bắc Kinh. Vừa nghe, Trương Quốc Trung trợn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ lão cáo già này chẳng hề thay đổi, trước sau vẫn cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần tiên sinh, lần này ông đến Trung Quốc có việc gì? Trương trưởng môn, lần này tôi tới mang theo một tin tốt cùng một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước đây? Xem ra mấy năm không gặp, Tần qua đã học được cách nói giỡn. À, tin xấu trước đi. Trương Quốc Trung là giai cấp lao động điển hình, ưa chuộng khái niệm khổ trước sướng sau. Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc thực ra là một tổ chức đặc công, nhiệm vụ của bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên phía chính phủ không có ghi chép, toàn bộ hành động đều được truyền đạt bằng miệng, thỉnh thoảng cũng có mệnh lệnh bằng văn tự, nhưng sau khi đọc xong sẽ lập tức bị tiêu hủy. Mọi người, thậm chí cả đặc công cao cấp Bộ Quốc phòng, cũng không biết tổ chức này đang làm gì. Tần Qua chậm rãi nói. Thế cũng chi tiết lắm rồi. Trương Quốc Trung mừng thầm. Nếu đây là tin xấu, vậy tin còn lại sẽ tốt tới mức nào? Trương trưởng môn, tôi còn chưa nói xong. Tần Quốc bật cười, nói. Các thành viên trong tổ chức này trung bình cứ nửa năm lại đổi tên một lần. Thân phận, nghề nghiệp, tuổi tác cũng không có ghi chép chi tiết. Chức vụ cao nhất của tổ chức chính là Tổng Thư Ký. Người này phụ trách liên lạc trực tiếp với Đới Lạp, nhận chỉ thị thông qua lời nói. Sau đó Tổng Thư Ký lại trực tiếp truyền đạt lại mệnh lệnh cho người chấp hành nhiệm vụ. Cho nên hết thảy những việc tổ chức này làm chỉ có hai người biết. Một là Đới Lạp, một là Tổng Thư Ký. Tên này đích thực không tốt lắm. Trương Quốc Trung liếc qua tiểu vương, dường như đang cùng Cường Tử nói chuyện gia đình, vừa nói vừa cười, căn bản không chú ý bên này. Đây là tổ chức duy nhất của Quốc Dân Đảng, tuyển chọn thành viên trực tiếp từ dân gian, cùng là tổ chức kháng Nhật thần bí trong thời kỳ chiến tranh. Để không có danh sách cụ thể, thậm chí các thành viên cũng không quen biết nhau, không biết người trong tổ chức đang làm những gì. Chưa hết, thành viên tổ chức này thường xuyên được tuyển chọn lâm thời từ dân gian, chuyên tham gia một số hành động đặc biệt. Hơn nữa, không trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào, đã trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, mọi người bình thản nếu không có việc gì. Rất nhiều người chỉ nhận nhiệm vụ đúng một lần. Hình thức tổ chức kỳ quái này đúng là độc nhất vô nhị trên thế giới, không tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung cảm giác lời nói của Tần Qua có chút không thích hợp. Trước giờ ông ta luôn có thói quen đưa ra một vấn đề phức tạp, sau đó lại dùng một cách giải thích khác người để kết luận, thường khiến đối phương phải đau đầu suy đoán. Tuy nhiên lần này lại có ý mở rộng. Toàn bộ tư liệu tôi đã khai thác được từ phía phủ Đài Bắc. Đây là tin xấu, Tần Quan nói. Tin tốt thì sao? Trương Quốc Trung khẩn trương. người còn sống duy nhất trong Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, Tổng Thư ký Phùng Côn Luân Tiên Sinh, trong lần chấp hành nhiệm vụ cuối cùng đã bị mù hai mắt, được đưa qua Mỹ an dưỡng. Năm 1951 chuyển về Đài Bắc. Năm 1953 chết do bị suy tim. Chết, đã chết rồi. Trực Quốc Trùng thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Cái này mà gọi là tin tốt sao? Trương trưởng môn, không cần kích động, chúng tôi đã tìm được cuốn nhật ký của ông ta. Tần Qua bình tĩnh nói. Nhật ký? Người đứng đầu tổ chức bí mật sao có thể lưu lại nhật ký? Trương Cực Trung nghi hoặc, có phải đồ giả hay không? Khẳng định không giả. Đây là do viện trưởng viện điều dưỡng nơi Phùng Côn Luân cư trú lúc sinh thời đích thân giao cho chúng tôi. Cuốn nhật ký này do Phùng Côn Luân tiên sinh viết sau khi bị mất thị lực. Có là nhật ký hay hồi ký cũng được. Loại văn tự kỳ quái này trước giờ chúng tôi chưa từng thấy qua, cho nên mang đến nhờ Lưu tiên sinh phá giải. Thật sao? Chẳng lẽ là điển văn? Trương Quốc Trung lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải ai cũng biết điển văn. Xem ra Phùng Côn Luân tiên sinh này cũng không phải đèn cạn dầu. Nói về điều tra, Tôn Đình đích thực kém hơn một bậc so với Tần Qua. Manh mối quan trọng như vậy sao có thể dễ dàng bỏ sót? Phùng Côn Luân là đặc công Quốc Dân Đảng, sao lại biết viết điển văn? Trương Quốc Trung thầm thắc mắc trong lòng. Cuối tuần này Tô Đình thiếu gia sẽ đến, hình như cậu ấy nắm được một số manh mối mới, hy vọng chúng ta có thể gặp mặt tại Thiên Tân. Tần Qua vẫn như cũ không mừng không lo, giống như hết thảy đều không liên quan đến mình. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn ông Tần tiên sinh. Trực Quốc Trung không giấu nổi sự kích động. Lúc này Tiểu Vương đi tới, trông vẻ mặt chắc đã thương lượng xong. Trương đại ca, anh có thể vào trong, bất quá chỉ có 10 phút, tuyệt đối không được nán lại quá lâu. Tuy Cường Tử là người chỉ huy ở đây, nhưng cũng phải ăn nói với cấp dưới. À, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trương Quốc Trung cảm ơn rối rít. 10 phút là đủ rồi. Mấy phút sau, Cường Tử đã điều hơn một nửa số cảnh sát đi nơi khác, chỉ giữ 2-3 thủ hạ thân tín ở lại canh chừng. Xin chào Trương đại ca, hy vọng anh có thể đi nhanh về nhanh. Lần này Cục Công an thành phố trực tiếp hạ lệnh tự tiện cho người vào khu vực cấm, nếu bên trên biết được thật khó bề giải thích. Cường Tử thành thật nói. Chuẩn bị xong xuôi, Trương Quốc Trung bắt đầu tiến vào khu cách ly. Trương Nghị Thành cũng muốn vào theo nhưng bị Cường Tử ngăn lại. Anh bạn nhỏ, ba em có thể nhưng em thì không. Trong khu cách ly là một gò đất nhô cao, mặt bên có một cửa động, cúi đầu có thể chui vào. Xà ngang được đúc bằng xi măng, vừa nhìn đã biết là mới làm. Đi xuống dốc khoảng 4-5 mét là một hang động bằng bê tông, thực sự rất giống hầm trú ẩn, là công trình khẩn cấp điển hình do các công binh tuyến đầu xây dựng. Diện tích khá nhỏ, cùng lắm chỉ 10 mét vuông, cao hơn một chút so với sân động tại Miến Điện. Vách tường cùng trần nhà đều được chát xi măng, chỉ có nền lát đá đã được gắn với nhau bởi chất kết dính màu trắng. Xem đồ cũ mới, có lẽ cùng niên đại với phần chát xi măng xung quanh. Có điều hình như được làm bởi thợ thủ công trong dân gian, không phải công binh. Rải rác trong hầm là phần còn sót lại của 8 cây trụ đá, xem ra đây từng là tinh trung trận, tuy nhiên đã sớm bị phá hủy, chỉ còn 8 đoạn ngắn nhô lên. Trương Quốc Trung bật đèn pin nhìn kỹ mặt đất, ngoài trừ ven tường có một khối đá lát bị lung lay, dường như không có gì dị thường. Bề ngoài huyệt động có kết cấu giống như hầm trú ẩn, chỉ là hầm trú ẩn thật sự thường nằm sâu hơn 10 mét dưới lòng đất, có thể chưa đến hơn 100 người. Còn trần căn hầm này chỉ dày 3-4 mét, bên trong nhỏ hẹp, kết cấu công trình như vậy có thể phòng được thứ gì đây? Trương Quốc Trung phát hiện khối đá lát bị lung lay rất kỳ quái. Quan sát chất kết dính màu trắng, dường như không phải dạn nứt tự nhiên mà là do con người gây ra. Trương Quốc Trung rút chạm thiết, từ từ cậy viên đá này lên. Bên dưới là lớp đá xanh nguyên khối, không có gì đặc biệt. Cái này là gì? Trương Quốc Trung dùng tay phủi bụi đất, cẩn thận chiếu đèn pin, chỉ thấy mép của khối gạch dường như có khắc một chuỗi văn tự. Sau khi chùi sạch lớp đất bám trên bề mặt, Trương Quốc Trung căng mắt nhìn, thì ra là một hàng điển văn, mỗi chữ chỉ nhỏ như hạt đậu nành. Nếu không tìm kỹ, thật sự không dễ bị phát hiện. Núi xanh sao cản dòng nước dữ, thân vùi phù sa có ngại chi. Dưới tòa tam thanh khó phục mệnh, chỉ có thường nhân tiễn ta đi. Mã Phàm Sơ, Tư Giáp Tuyệt Bút. Xem xong những lời này, Trương Quốc Trung thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Chẳng lẽ đây là nơi Mã Tư Giáp chân nhân vũ hóa thăng thiên? Thân là trưởng môn Mao Sơn, đáng lẽ phải yên nghỉ tại nơi thanh tĩnh như Bách Xích Nhai, sao lại qua đời trong hầm công sự của Quốc Dân Đảng? Khiến Trương Quốc Trung không khỏi thắc mắc chính là thời điểm Mã Tư Giáp chân nhân lưu lại tuyệt thư, đã xưng tên thật của mình là Mã Phàm Sơ. Tư Giáp là đạo hiệu, đạo sĩ cũng giống như tăng lữ, sau khi xuất gia chỉ dùng đạo hiệu. Nếu người khác gọi tên thật đều coi như thiếu tôn trọng, nếu tự mình xưng tên thật vậy chỉ có hai khả năng: một là hoàn tục, hai là bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng Mã Tư Giáp là trưởng môn phái Mao Sơn, sao có thể hoàn tục? Chỉ có ông ta trục xuất người khác, nào ai đủ khả năng khai trừ ông ta? Ông ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ để phá Tinh Trung trận sao? Không biết đội khảo cổ có phát hiện thứ này hay không. Trương Quốc Trung cẩn thận đặt khối đá lại chỗ cũ. Anh ta cũng không quá lo lắng, bởi người của đội khảo cổ sẽ không hiểu điển văn. Trương đại ca, Cương Từ ngoài cửa động bắt đầu thúc giục. Anh xem xong chưa? À, xong rồi đây. Trương Quốc Trung tắt đèn pin, nhanh chóng quay ra ngoài. Lần này rất cảm ơn cậu nhé, sau này có dịp nhất định sẽ hậu tạ. Trương Quốc Trung tâm trạng bất an, vốn chỉ định ngăn cản đội khảo cổ, ai ngờ lại tìm được manh mối hù chết người. Chẳng phải đây chính là kiệt tác của Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc? Xem ra hết thầy chỉ có rút ra kết luận sau khi tìm hiểu nhật ký của Phùng Côn Luân. Ây ây, chuyện của Thẩm ca chính là chuyện của tôi. Lần này chỉ có thể giúp Trương đại ca tranh thủ 10 phút. Mấy huynh đệ tuần tra tôi phái đi sắp quay lại rồi, anh không cần khách khí vậy đâu. Cương Từ tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu Cường này, phần mộ bên kia sông có người trông giữ hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Cái này, Trương đại ca, nơi xảy ra chuyện chính là bên đó, đều do phía quân đội canh gác. Tôi thật sự... À, không sao không sao, tôi hiểu mà. Lần này thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều. Trương Quốc Trung vốn không nghĩ sẽ tiếp tục làm phiền người khác. Lúc này trong đầu anh ta chỉ có Tinh Trung trận, xây hai khu mộ bên bờ sông, còn sửa lại thành hầm trú ẩn. Rốt cuộc là vì cái gì? Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông. Lần này chính là La Kim Minh. Trương đại ca, đã hỏi được bên phía bệnh viện. Giọng La Kim Minh giống như đặc vụ truyền tin. Hả? Là bệnh gì? Trương Quốc Trung không khỏi nhíu mày. Nhưng gì tôi nói sau đây anh nhất định phải bảo mật nha. La Kim Minh nói. Bác sĩ phụ trách tiết lộ là rối loạn tâm thần. Ông ta bảo Hơn 20 năm trong nghề, chưa từng thấy căn bệnh nào kỳ lạ như vậy. Tôi hỏi chi tiết, ông ta không chịu nói. Đúng rồi Trương đại ca, anh có biết rối loạn tâm thần rốt cuộc là bệnh gì không? Rối loạn tâm thần? Trương Quốc Trung thoáng giật mình. Đúng là sợ cái gì tới cái ấy. Người trung chiêu tại Tinh Trung trận rất khó khôi phục như Lý Đại Minh năm đó. Tuy cũng gọi là rối loạn tâm thần, nhưng nguyên lý phát bệnh hoàn toàn không giống nhau. Anh có thể tìm cách gặp người phụ trách đội khảo cổ hay không? Tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh ta. Tôi sẽ cố gắng, là Kim Minh nói, nhưng không dám đảm bảo sẽ được đâu. Trương đại ca, tôi có lời thật lòng muốn nói với anh. Hiện tại chuyện này đã gây xôn xao dư luận. Đội trưởng đội khảo cổ giờ chẳng khác gì con chuột, không dám lo mặt ra gặp ai. Vạn nhất nhà đài biết tôi dính đến việc này, tôi cùng gánh không nổi đấy. À vâng, trông cậy vào anh. Chúng tôi còn 4 tiếng nữa là tới Vũ Hán, gặp mặt nói chuyện sau nhé. Thực ra Trương Quốc Trung muốn gặp đội trưởng đội khảo cổ với hai mục đích. Thứ nhất, tìm hiểu tình huống thành viên đội khảo cổ gặp nạn, xác định phương pháp cứu người. Thứ hai, anh ta cũng muốn xem nếu mà lao ra từ chân giữa bên giang bắc, liệu đội khảo cổ có bản lĩnh tìm ra lai lịch vị thần tiên chân giữa bên giang nam hay không. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 54 mang tên Tọa thi xác ngồi. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trở lại khách sạn Anh Tôn, là Kỳ Minh đã đợi nửa ngày, vẻ mặt hớn hở, xem ra việc bên anh ta tương đối thuận lợi. Trương đại ca, 11 rưỡi đêm nay đội trưởng Lữ sẽ tự mình đi qua đây, là Kỳ Minh nói. Chuyện này cũng có công của giám đốc Kỳ, nếu bọn họ không ra mặt làm chứng, có lẽ đội trưởng Lữ đã không chịu gặp anh. Giám đốc Kỳ, ông ta tiết lộ việc này sao? Trương Quốc Trung giật mình, mặt mũi trắng bệch. Đúng vậy, bằng không đội trưởng Lữ không tin tôi nói là anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc Kỳ. Là Kỳ Minh bộ dáng không liên quan. Có điều Trương đại ca yên tâm, chuyện này tuyệt đối được bảo mật. Ngoài trừ anh tôi, giám đốc Kỳ và đội trưởng Lữ, bên ngoài không ai biết hết đấy. À, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trương Quốc Trung chỉ sợ việc này truyền ra ngoài sẽ khiến dư luận xôn xao, lỡ gặp phiền phức thì không hay. 11:15, một chiếc xe taxi đỗ trước sảnh khách sạn Anh Tôn. Một người đàn ông mập mạp nhanh chóng mở cửa xuống xe. Ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh, dường như sợ có người theo dõi. Tôi có hẹn với La Tiên Sinh, người đàn ông thấp thỏm nói với nhân viên lễ tân, vẻ mặt lo lắng hoảng hốt. Vị này chính là Trương Quốc Trung tiên sinh, là Kim Minh giới thiệu. Đây là đội trưởng đội khảo cổ Lữ Ngọc Lân. Trương tiên sinh, tôi làm ở đội khảo cổ nhiều năm, từng trải qua không ít chuyện, nhưng lần này thực sự đã chọc phải rắc rối lớn rồi. Nếu anh có thể hỗ trợ, tôi đây vô cùng cảm kích. Lữ Ngọc Lân không nói dài dòng, đi thẳng đến trước mặt Trương Quốc Trung, cúi mình vái tạ. Ấy ấy, đội trưởng Lữ không cần khách khí đâu. Thời gian cấp bách, tôi cần phải biết toàn bộ chi tiết, tốt nhất là có thể đến hiện trường quan sát trực tiếp. Trương Quốc Trung mời đội trưởng Lữ ngồi xuống, đưa anh ta một điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh. Tới hiện trường e không được, hiện giờ nơi đó không do tôi phụ trách. Đội trưởng Lữ lộ vẻ bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, tôi đã không nhận nhiệm vụ lần này. Đội chúng tôi có 12 thành viên, 6 người đang nằm trong viện, chưa rõ sống chết. Trong đó có 2 thực tập sinh. Tôi cũng không biết ăn nói sao với gia đình bọn họ đây. Đội trưởng Lữ, đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách cứu người. Có điều tôi phải biết toàn bộ chi tiết. À, là thế này. Lục trường có mấy nông dân đến báo, nó đào được mộ cổ. Phòng văn vật của huyện không dám tự tiện xử lý, cho nên báo lên trên. Đội trưởng Lữ bắt đầu kể lại quá trình khai quật. Thì ra, huyệt động bên Giang Bắc đã sớm có nhiều người biết. Trước giờ đều tưởng là hầm công sự của quân đội Quốc dân đảng. Chẳng ai để ý. Khi tìm được mộ cổ bên Giang Nam, phòng văn vật huyện không có liên hệ với hầm trú ẩn bên Giang Bắc, mà xử lý như một di tích cổ độc lập, cũng không quá coi trọng. Cho nên mới phái một nhóm thực tập sinh tổ chức khai quật. Nhưng sau này, khi phát hiện những cọc đá đó đều là vật có từ thời Ngụy Tấn, phòng văn vật huyện hoài nghi đây là mộ cổ, không dám tiếp tục đào xới mà gửi báo cáo lên cấp tỉnh. Mới đầu tỉnh cũng rất coi trọng, phái một đội khảo cổ hơn 20 người tiến hành khai quật. Nhưng càng đào càng thấy không thích hợp, đào tới đào lui lại lộ ra xi măng bê tông. Đội trưởng Lư thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Dù vậy, không thể phủ nhận mấy cây cọc đá kia rất đặc biệt, cho nên đội trưởng Lữ quyết định lưu lại một nửa số người tiếp tục khai quật. Nào ngờ mới rút đi chưa được bao lâu, số người còn lại liền xảy ra chuyện. Là người tham gia công tác khảo cổ lâu năm, đội trưởng Lữ nhận thấy những đoạn trụ đá còn sót lại ở hầm trú ẩn bên Giang Bắc có điểm tương đồng với bên Giang Nam. Hai di tích này nhất định đối xứng nhau. Cho nên sau khi Giang Nam xảy ra chuyện, hầm trú ẩn bên Giang Bắc cũng bị phong tỏa. Thời điểm chúng tôi bắt đầu khai quật, không ít người dân tới xem náo nhiệt. Trong đó có một ông lão họ Hoàng từng khuyên chúng tôi không nên động vào thứ này. Nó là đạo tràng của đạo gia, phá hỏng sẽ bị báo ứng. Lúc ấy tôi cũng không để tâm, nào ngờ thật sự xảy ra chuyện. Nói đến đây, đội trưởng Lữ lại bắt đầu tự trách. Sớm biết thế này, tôi đã nghe lời ông lão đó rồi. Ông lão bao nhiêu tuổi, có biết là người nơi nào không? Vừa nghe nói có người ra mặt ngăn cản, Trương Quốc Trung lập tức phấn chấn tinh thần. Biết đâu ông ta là người chứng kiến quá trình tu sửa năm đó, có thể cung cấp một số manh mối thì sao? Cái này tôi không rõ lắm. Đường trông tướng mạo chắc cũng trên 70 tuổi, đánh xe ngựa. Khi ấy, ông lão họ Hoàng này một hai đòi gặp tôi. Thế là người lớn tuổi, cho nên cảnh sát cũng không ngăn cản. Ông ta nói đây là đạo tràng của đạo gia, không cho chúng tôi đụng vào. À đúng rồi, ông lão này không có răng, xung quanh lại hỗn loạn, nói một hồi mà chỉ bập bóm nghe được mấy chữ. Cho nên tôi đã... Cho nên anh đã đuổi người ta đi. Chán Trương Quốc Trung đổi đầy gân xanh. Không phải đuổi mà là dụ đi. Ông lão rất nhiệt tình, còn giúp chúng tôi thu dọn đồ vật. Lúc nói chuyện tôi vẫn luôn gật đầu, cho nên ông ta tưởng tôi đồng ý không đào nữa. Lương Ngọc Lân tỏ vẻ áy náy. Khi ấy chúng tôi cho rằng ông lão này thần trí không minh mẫn, bản thân còn đang làm nhiệm vụ, làm gì có thời gian nghe ông ta nói lung tung chứ. Ây da, đội trưởng Lữ, đều đã có người ngăn không cho đào, anh cũng nên hỏi cho rõ nguyên nhân chứ. Trương Quốc Trung không biết nói sao cho phải. Ây, Trương tiên sinh, Trương đại ca, tôi biết là do tôi nhất thời suy nghĩ không chu toàn, nhưng việc đã đến nước này rồi, hy vọng anh có thể cứu người trong đội của tôi. Đội trưởng Lữ đuối lý, giọng nói cũng không được tự tin. Đúng rồi, đội trưởng Lữ, rốt cuộc các anh đã đào được cái gì? Không biết có vật khắc chú văn, chú ngữ hay không? Trương Quốc Trung thiếu chút nữa đã quên điểm mấu chốt. Muốn cứu người, ít nhất cũng phải biết trên cọc đá khắc cái gì. Chú giải, trận pháp này là tuyệt học của Túc Thổ giáo. Trong điển tịch Mao Sơn chỉ tóm lược đơn giản, không giải thích cặn kẽ. À, cái này tôi có mang đến. Đội trưởng Lữ lôi từ trong người ra một quyển sổ tay, lật mở mấy trang liên quan cùng ảnh chụp, đưa cho Trương Quốc Trung xem. Cha mẹ ơi! Trung tiếp nhận quyển sổ, vừa nhìn liền không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thì ra tinh trung trận này là một đầu thai địa đồ giả. Tam cây cọc lần lượt đại diện cho tám phương hướng: chấn, mộc, ly, hỏa, đoài, kim, khảm, thủy, tốn, mộc, khôn, thổ, can, kim, cấn, thổ trong bát quái. Hồn lạc vào trận, muốn thoát ra ngoài sẽ bị những vong dẫn hồn chú khắc trên cây cọc dẫn quay lại trong trận, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Nguyên lý này cũng giống như quỷ trận do Triệu Côn Thành bày bố trước đây. Tuy nhiên, trận pháp này còn có một công năng quỷ trận không có, chính là bảo hộ. Nếu lấy một điểm làm mắt trận, cho dù hồn phách phiêu lãng nơi nào, cuối cùng cũng sẽ tập trung tại điểm này. Cho nên, trận pháp còn có tác dụng bảo hộ người hay đồ vật. Bất quá, nếu trận pháp có tác dụng bảo vệ người, vậy thì sao người được bảo vệ trong mắt trận lại gặp nạn, người bên ngoài bị trúng chiêu khi đụng vào? Còn nữa, căn cứ bố cục tám cọc đá, từ độ nghiêng cho đến lôi chỉ chú khắc trên thân cọc, mắt trận này còn có một đặc điểm, chính là cách âm dương. Nói cách khác, mắt trận trong trận pháp này có thể hoàn toàn ngăn cách thiên địa âm dương. Vật trong mắt trận, bất luận là âm hay dương, âm khí, dương khí đều sẽ không lọt ra ngoài. Nếu vậy, nếu nhốt ác quỷ tại mắt trận, âm khí không được, dương khí bên ngoài trung hòa, ngày rộng tháng dài, oán khí không những không tiêu tán, ngược lại sẽ càng ngày càng nặng. Còn người sống lâu tại mắt trận, dương khí không thể trung hòa với âm khí bên ngoài, lâu ngày cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng. Về phần dẫn hồn chú được đội trưởng Lý sao chép nghệch ngoạc trong cuốn sổ tay, với Trương Quốc Trung cô không có gì lạ lẫm, chỉ là một đoạn điển văn bên dưới dẫn hồn chú, không thấy có ghi chép trong cuốn từ điển điển văn của Triệu Côn Thành, chắc đã bị thất truyền. Bên cạnh đó, Trương Quốc Trung còn tìm được trong cuốn sổ của đội trưởng Lữ mấy dòng thơ, chính là tuyệt bút của Mã Tư Giáp chân nhân trong hầm trú ẩn ở Giang Bắc. Xem ra đội trưởng Lữ cô phát hiện điển văn được khắc trên viền khôi đá lát. Ngoài những cái đó, Trương Quốc Trung cũng không thu được manh mối gì về người canh giữ tinh trung trận bên Giang Nam. Nói ra cũng thật tà quái, trước đó hai ngày chúng tôi đào được một cái xác chết ngồi, trực tiếp chôn vùi trong đất, không có quan tài hay bất cứ vật gì khác. Tôi chưa từng thấy mộ táng cổ đại nào như vậy. Kỳ lạ chính là cái xác được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Ý tôi muốn nói, làn da không hề bị hư thối, không phải xác ướt, cũng không phải thây khô, chẳng qua toàn thân biến thành màu đen, tóc thậm chí vẫn có độ đàn hồi. Mặt đội trưởng Lữ đầy vẻ kinh ngạc. Cho dù niên đại không quá xa, nhưng đấy cũng là kỳ tích của ngành khảo cổ, bởi căn cứ điều kiện thổ nhưỡng nơi đó, căn bản không thể hình thành thây khô hay xác ướt. Tôi còn nghĩ mình như Colombo tìm ra châu Mỹ, nào ngờ mới đó đã có chuyện rồi. Các người có đào cái xác đó lên không? Trương Quốc Trung khẩn trương. Không. Đội trưởng Lữ thở dài. Hai, mới đào đến chán thì xảy ra chuyện, cho nên tôi đã tự mình bí mật chôn trở lại. Có điều đỉnh đầu xác chết có búi tóc, rất giống đạo sĩ. Xác chết ngồi này là ai đây? Trương Quốc Trung khép lại sổ tay, bắt đầu đi lòng vòng quanh bàn trà. Đây có thể chính là người thi thuật, cũng có thể là người bảo vệ trận pháp. Đáng tiếc không được vào hiện trường tìm hiểu. Anh có thể đọc hiểu mấy thứ này sao? Đội trưởng Lữ chỉ vào ký tự trong cuốn sổ tay. À không, không hiểu. Trương Quốc Trung không muốn để lộ chuyện mình biết điển văn. Vậy đi, chúng ta chia làm hai đường. Đội trưởng Lữ cùng tôi đến bệnh viện. Còn Tiểu La, phiền anh vất vả một chuyến, tìm gặp ông lão họ Hoàng kia có được không? Chuyện này rất quan trọng. Không thành vấn đề. Lạc Kỳ Minh vui vẻ gật đầu. Chờ chút. Trương Quốc Trung nghĩ một hồi, là cầm điện thoại lên gọi. Alo, Thẩm Ca phải không? À ấy, là tôi đây. Muộn như vậy còn làm phiền, thật sự rất xin lỗi. Tôi có việc quan trọng, muốn nhờ Cường Tử hỗ trợ. Anh có thể giúp tôi nói với cậu ấy không? Chuyện vô cùng quan trọng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 55. Ông lão họ Hoàng. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói là người nhà của bệnh nhân. Không được, không được. Nói vậy họ càng không cho anh vào. Cứ bảo là cục văn vật phái xuống. Đúng vậy, cứ nói là bên trên phái xuống an ủi người bệnh cùng tìm hiểu tình huống. Trên xe, đội trưởng Lữ giúp Trương Quốc Trung nghĩ cách đối phó. Nếu họ hỏi ai phái anh tới, cứ bảo là cục trưởng Bưu hạ lệnh nhé. Phòng bệnh được đặt tại lầu 3. Cửa sổ đã bị dán giấy che kín mít. Trước cửa phòng bệnh, hai cảnh sát đang nhỏ giọng nói chuyện. Vừa thấy đội trưởng Lữ, dần một người lạ mặt đi tới, lập tức tiến lên. Vươn tay ngăn cản. À, chào hai đồng chí. Đây là sở trưởng Trương, mới được điều từ Thiên Tân đến Hồ Bắc. Lần này cấp trên phải tới tìm hiểu tình hình, cũng như động viên tinh thần người bệnh. Đội trưởng Lữ vẻ mặt tươi cười, chia ra hai điếu thuốc. Sở trưởng Trương. Một cảnh sát đánh giá Trương Quốc Trung từ đầu tới chân. Làm ở sở nào? Hai vị đồng chí là cục trưởng Mưu phái tôi tới. Trương Quốc Trung cười thật tươi. Cục trưởng rất quan tâm bệnh tình của các đồng chí, trằn trọc cả đêm, cho nên hôm nay phái tôi tới động viên an ủi. Các vị vào đi. Một cảnh sát lấy chìa khóa mở cửa phòng bệnh. Trương Quốc Trung vừa trông thấy, lòng thầm cả kinh. Trên cửa phòng là một ổ khóa sắt cực lớn, rõ ràng mới được lắp đặt. Bên trong căn phòng có 8 giường, chỉ 6 cái có người nằm. Tuy nhiên 6 người này, một không cắm ống truyền dịch, hai không mặc trang phục bệnh nhân, thậm chí giày cũng chưa cởi, để bị dây thừng to như cổ tay trói chặt vào giường. Trong phòng mở đèn, cả 6 người dường như rất sợ ánh sáng, có điều chẳng ai chịu nhắm mắt. Trương Quốc Trung đi đến bên một giường, vừa định vươn tay vén vi mắt người bệnh, liền bị đội trưởng Lý kéo lại. Trương đại ca, không thể đụng vào, sẽ bị cắn đấy. Cắn? Trương Quốc Trung cau mày. Việc này khá giống Lý Nhị Tráng ở thôn Tịch Tử năm đó. Chẳng lẽ tinh trung trận có thể tạo thành thiên hồn tiêu? Trương Quốc Trung quan sát khắp phòng, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đội trưởng Lữ có thể chuyển người bệnh xuống lầu 1 hay đưa ra ngoài trời hay không? Ấy ấy, vì sao? Đội trưởng Lữ vừa nghe liền choáng váng. Phòng chăm sóc đặc biệt còn thế này, chuyển đi liệu có khá hơn? Tôi muốn tống thư kia xuống địa phủ. Nơi này là lầu 3. Anh bảo tôi làm kiểu gì đây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đội trưởng Lữ lộ vẻ bối rối, vì như vẽ phù cắt cổ gà gì gì đó. Không phải dập đầu bái kết huynh đệ, giết gà làm gì? Trương Quốc Trung cũng phát sầu. Đời này có 8 giường, 6 người, thêm 2 người chúng ta. Đúng vậy, có cách rồi. Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Anh có cách gì? Đội trưởng Lữ còn vui mừng hơn cả Trương Quốc Trung. Có thì có, nhưng hơi mạo hiểm. Trương Quốc Trung cân nhắc. Chúng ta cởi trói cho bọn họ. Ây da, cái gì? Trương đại ca, tôi thấy cách đưa họ xuống lầu 1 còn hơn đấy. Đội trưởng Lữ khóc không ra nước mắt. Trương đại ca, anh biết bọn họ lợi hại thế nào không? Có lợi hại hay không, tôi hiểu rõ hơn anh. Tôi sẽ khiến bọn họ ngoan ngoãn tự đi. Dứt lời, Trương Quốc Trung lấy ra một lọ bột mông thạch dài một đường, trách đạo, từ mép giường ra tới sát cửa sổ. Đội trưởng Lữ, lát anh đứng yên ở đây, bất kể phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được cử động. Sau khi giải xong 6 trách đạo, Trương Quốc Trung lại bày một cái đàn dương trận cỡ nhỏ cuối mỗi đường. Hương không đủ dùng, một cây bẻ thành 3, cây hầu bị thiếu, đập cho vỡ vụn. Phù không đủ, dứt khoát xé thành mảnh nhỏ. Sàn lát gạch không cách nào cắm hương. Vừa lúc trên bầu cửa sổ có 2 chậu hoa, liền lấy đất đổ xuống sàn, vậy là dùng được. Chuẩn bị xong chưa? Trương Quốc Trung hít sâu một hơi. Đội trưởng Lữ e sợ gật đầu. Bắt đầu. Trương Quốc Trung nhanh chóng cởi trói cho 6 người bệnh. Nói ra cũng thật kỳ quái, mới đây bọn họ còn vùng vẫy nổi loạn, không hiểu sao giờ phút này lại ngoan ngoãn đi theo trách đạo. Chỉ là tốc độ cực chậm. 1 người, 2 người, 3 người. Thời điểm người thứ 6 rời khỏi giường bệnh, Trương Quốc Trung cũng nhanh chóng chạy tới sát tường. Lúc này vị trí 8 người vừa lúc tạo thành bát dương trận. Bát dương trận kết hợp đàn dương trận chính là trận pháp do Trương Quốc Trung sáng tạo ra trong lúc cấp bách. Đội trưởng Lữ, tuyệt đối không được nhúc nhích. Khuôn mặt Trương Quốc Trung hiện vẻ dữ tợn. Đội trưởng Lữ trong lòng kinh hãi. Bất quá, chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể căng ra đầu làm theo mà thôi. Không biết Trương Quốc Trung lầm rầm tụng niệm cái gì, trong phòng bỗng nhiên nổi lốc xoáy, gió lạnh thổi vù vù quanh người, khiến đội trưởng Lữ toàn thân phát run. Mà Trương Quốc Trung bông vông chủy thủ trong tay, dùng sức cắm thật mạnh xuống sàn xi măng cứng rắn. Chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa bắn ra tứ phía. Mũi kiếm tuy đâm sâu nửa tấc, nhưng thân đã bị gãy thành 2 đoạn. Trương Quốc Trung cũng choáng váng, hối hận không mang theo cự khuyết. Nhưng giờ phút này đã chẳng còn lựa chọn, đành cắn đầu lưỡi phun một ngụm dương tiên xuống đất, sau đó dứt khoát dùng bàn tay ấn lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, kính cửa sổ cùng đèn điện đều bị chấn đến vỡ nát. 6 thành viên đội khảo cổ giống như bùn nhão, đồng loạt ngã lăn ra đất. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Sao thế này? 2 viên cảnh sát tung cước đa văng cửa phòng. Đường ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, chỉ thấy người trong phòng nằm la liệt trên mặt đất. Đến đội trưởng Lữ cùng ngã sóng xoài, miệng sùi bọt mép. Bắt lấy hắn! 2 viên cảnh sát vừa quát vừa hò nhau đè Trương Quốc Trung, trên tay vẫn còn dính đầy máu tươi xuống sàn nhà. Nằm im, điểu ngụy, mau gọi cho cục phái thêm người qua đây. Lúc này bác sĩ trực ban cũng chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trong phòng lập tức choáng váng, vội vàng kêu mấy y tá đưa bệnh nhân cùng đội trưởng Lữ lên giường. Không nguy hiểm tính mạng, sau khi kiểm tra mạch đập cùng hô hấp, hết thảy đều bình thường liền. Lúc này mới thở phào một hơi. 9 giờ sáng, trong trại tạm giam, Trương Quốc Trung nằm cuộn mình trên ghế băng ngủ gật, bỗng nghe tiếng cửa lạch cạch vang lên. Trương Quốc Trung, ra ngoài. Đúng là tự chọc rắc rối. Chỉ mong đội trưởng Lữ sớm tỉnh lại. Điện thoại bị tịch thu. Trương Quốc Trung muốn gọi cho thẩm quan đường cũng không được. Chỉ có thể dồn hết hy vọng lên người đội trưởng Lữ. Theo viên cảnh sát tới phòng tiếp khách, Trương Quốc Trung lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Có ba người đang ngồi quanh bàn trà. Một là thẩm quan đường, một là đội trưởng Lữ, còn một người không quen biết. Ây da, Trương đại ca chịu khổ rồi. Đội trưởng Lữ reo lên, không biết là đang khóc hay đang cười. Vị này chính là cục trưởng Miêu, đích thân tới cảm tạ anh. Lúc này, một vị cảnh sát tiến lên, cầm túi với di động trả lại cho Trương Quốc Trung. Tôi muốn tìm chỗ tắm rửa một cái. Thậm chí Trương Quốc Trung cũng không quá tỉnh táo. Rốt cuộc đêm qua lăn qua lộn lại vất vả, tiêu hao quá nhiều thể lực. Năm đó tại Hồng Kông, sau khi dùng đàn dương trận đấu với Triệu Côn Thành, anh ta phải nằm dưỡng sức mấy ngày liền. Lần này bày một lúc 6 đàn dương trận cộng thêm một cái kim trung cháo, khỏi nói cô biết lao lực thế nào. Được, chúng tôi sẽ đưa anh về khách sạn. Đội trưởng Lữ vội vàng đi tới đỡ Trương Quốc Trung dậy. Trong phòng khách sạn, Trương Quốc Trung đang ngủ say, bỗng mơ màng có tiếng điện thoại reo vang. Anh ta còn tưởng mình đang nằm mơ, không ngờ chuông điện thoại đổ liên hồi. Trương Quốc Trung choàng mở mắt, phát hiện không phải nằm mơ, đúng là điện thoại đang kêu ầm ĩ. Alo, ai đây? Ây da, Trương đại ca, anh đi đâu đây? Di động cũng không mở, tôi tìm anh cả ngày rồi. Đầu bên kia điện thoại là La Kim Minh. Cảnh sát Cường Tử đã giúp tôi tìm được ông lão họ Hoàng sống tại Hoàng Gia Loan, nhưng ông ta không chịu nói gì hết, lại còn nổi nóng với tôi. Xem ra anh phải tự đến đây một chuyến đi. Đúng rồi, tôi nhận bảo đội trưởng Lữ để nói lời xin lỗi. Lần trước đuổi người ta đi, ông cụ vẫn còn để bụng việc này đấy. Được, tôi tới liền. Trương Quốc Trung vừa nghe đã tìm được người, lập tức phấn chấn tinh thần, nhanh chóng cùng Trương Nghị Thành ra cửa. Trên đường đi, đội trưởng Lữ luôn miệng cảm ơn Trương Quốc Trung. Sau đó bỗng lấy từ trong túi ra thanh chủy thủ đưa cho anh ta. Trương đại ca, chúng ta bèo nước gặp nhau, nhờ anh khẳng khái rút đao tương trợ, lại còn làm hỏng mất vật quý của anh, tôi thật sự rất áy náy. Chảm thiết là vật gì? Đội trưởng Lữ đương nhiên nhìn ra. Thanh chủy thủ này tên Thiên Luật, do Đỗ Lan Chi triều tùy đúc ra, là vật ân sư tôi tặng lúc xuất môn, giờ tặng lại cho anh. Tuy không sánh được với vật kia, nhưng hy vọng anh có thể nhận lấy. Ây, đội trưởng Lữ, anh khách sáo quá rồi. Trương Quốc Trung tiếp nhận Thiên Luật, nhìn chất lượng thép đích thực kém chạm thiết một bậc. Năm ngựa đổi 6 dê, nhưng có còn hơn không? Trương Quốc Trung đang lo, quay về không biết ăn nói sao với Lưu lão đầu. Tìm mượn mấy vạn tệ không thành vấn đề, làm hỏng vật quý của sư huynh chắc chắn sẽ bị căn nhằn cả tháng mà. Thôn Tứ Doanh, thị trấn Hoàng Gia Loan. La Kim Minh đã đợi ở đây nửa ngày. Trong phạm vi mấy chục dặm, người duy nhất gần 80 tuổi còn đánh xe ngựa chỉ có lão Hoàng. Cảnh sát Cường Tử đã gọi điện xác nhận. La Kim Minh vừa đi vừa tóm tắt tình hình. Ban đầu ông cụ rất nhiệt tình, nhưng khi tôi hỏi về chuyện mộ cổ lập tức làm ngơ. Sau đó con trai lão Hoàng còn đuổi khéo tôi ra ngoài. Xem ra các vị phải tự mình ra tay rồi. Lão tiên sinh trước kia làm nghề gì? Trương Quốc Trung hỏi. Nghe con trai ông lão nói, trước giải phóng là thành viên đội du kích, ban đầu đánh quỷ tử Nhật Bản. Nhật Bản đầu hàng, lại đánh Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng chạy thì làm dân binh. Trước kia cũng từng làm thôn trưởng, đến thời kỳ cách mạng văn hóa thì nghỉ. đội du kích, Trương Quốc Trung nói. Do ai quản lý? À, tôi không rõ, chắc thuộc tổ chức bí mật nào đó. Cái này phải hỏi bản thân lão hoàng đấy. Lạc Kỳ Minh chỉ vào hàng rào tre cũ kỹ phía trước. Chính là nơi này. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 56 mang tên Chuyện xưa. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Lạc Kỳ Minh cân cổ một hồi, trong nhà có một người đàn ông trung niên khoác áo chạy ra. Vừa thấy là Lạc Kỳ Minh, lập tức nhíu chặt mày. Sao lại là anh? Chẳng phải cha tôi đã nói không biết sao? Đây chính là con trai của lão hoàng, tên Hoàng Trung Hoa. Không phải tôi, không phải tôi, là mấy vị này. Lạc Kỳ Minh nghiêng người, khoát tay hướng ra phía sau. Bọn họ đặc biệt tới xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi việc gì? Người đàn ông trung niên nhìn cha con Trương Quốc Trung cùng đội trưởng lữ, thầy cùng không giống người xấu. Là thế này, tôi là đội trưởng đội khảo cổ. Mấy hôm trước cha anh có khuyên tôi không nghe. Hiện ra đúng là xảy ra chuyện, cho nên tôi đại diện chính phủ tôi xin lỗi ông cụ. Đội trưởng lữ nói rất chân thành. Vào đi. Vừa nghe hai chữ chính phủ, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi. Ba, chính phủ phái người đến đấy. Tuy đã mở cửa cải cách nhiều năm, nhưng gia đình lão hoàng cũng không thay đổi nhiều. Ngoài trừ chiếc tivi 14 inch cũ kỹ, đồ điện duy nhất trong nhà chính là chiếc quạt điện, khắp nơi rách nát chắp vá, đến bát cơm cũng sứt mẻ. Bước vào nhà, Trương Quốc Trung không giấu nổi cảm giác chua xót. Dù sao cũng là lão thành cách mạng, người ta không ngửa tay ra xin, địa phương cũng không chủ động chăm lo đời sống sao? Vừa thấy đội trưởng lữ, mặt ông lão lập tức trầm xuống, ngồi trên giường lò, quay đầu không nói lời nào. Hoàng lão gia tử, đội trưởng lữ cũng không biết nói sao cho phải. Ai, hôm đó tôi cũng không còn cách nào. Lời ông khuyên tôi rất coi trọng, nhưng bên trên giao nhiệm vụ, tôi cùng lực bất tòng tâm, hy vọng ông có thể thông cảm mà. Lão hoàng hừ lạnh, sau đó tuôn ra một tràng. Lạc Kỳ Minh rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc đó đôi trưởng lữ lại nghe không thông, bởi chính mình bây giờ cũng ù ù cạc cạc. Cha tôi nói không nghe lời người già, xảy ra chuyện đừng kêu. Hoàng Trung Hoa phiên dịch. Đúng vậy, đúng vậy. Giờ tôi đã biết mình sai rồi. Ông cụ giáo huấn không sai. Đội trưởng lữ vẻ mặt tươi cười, nhưng lão hoàng vẫn không chịu lên tiếng, vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông lão, tôi nghe nói nơi này từng có đạo nhân lập đạo tràng, ông có thể nói rõ một chút hay không? Trương Quốc Trung hạ thấp giọng. Tôi chính là hậu bối của người đó. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, không riêng gì lão hoàng, cả Lạc Kim Minh lẫn đội trưởng lữ đều trợn tròn hai mắt. Lão xem, đạo nhân năm đó tới đây có phải vị này hay không? Trương Quốc Trung chìa ra ảnh chụp của Mã Tư Giáp chân nhân lấy được từ Càn Nguyên Quán. Tiếp nhận tấm ảnh, ông lão họ Hoàng rốt cuộc cũng mỉm cười, khẽ gật đầu, tuôn ra một tràng. Cha tôi bảo chỉ là vị đạo trưởng này, còn có hai người bên phải, không có ba người bên trái. Hoàng Trung Hoa phiên dịch. Vậy sao? Trương Quốc Trung cau mày. Trên ảnh chính là Mà Lao Gia Tử cùng năm đệ tử. Theo ghi chép của Càn Nguyên Quán, bức ảnh này được một người đến từ Anh Quốc tên Lý Phất Thái chụp năm 1935. Năm đó sư phụ cũng nói, khi Mà Lao Gia Tử rời Càn Nguyên Quán đã dẫn theo năm đồ đệ, vậy mà ông cụ Hoàng lại bảo chỉ có hai người là tứ đồ đệ Lưu Chân Vũ cùng tiểu đồ đệ đới chân vân. Cha tôi nói, ông cụ nhớ rất rõ, khi ấy còn có một vị đạo trưởng cao tuổi, không có trong tấm ảnh này. Hoàng Trung Hoa tiếp tục phiên dịch. Tháng 5 năm 1940, chiến trường Tảo Dương, Nghị Xương khai hỏa. Khi ấy, Hoàng Tông Trúc, tức Lão Hoàng, là phó đội trưởng đội du kích Hoàng Gia Loan. Cả đội gồm 37 người, trong đó có hai nữ đồng chí chuyên phụ trách liên lạc với tổ chức. Khi trận chiến nổ ra, đội du kích nhận được mệnh lệnh huy động hết thảy lực lượng, phân tán sự chú ý của kẻ địch, tận sức phá hỏng phương tiện chiến đấu của chúng, toàn lực phối hợp tiền tuyến kháng Nhật. Sau này, do Nghi Sương bị chiếm đóng, liên lạc viên hy sinh, đội du kích từng mất liên lạc với tổ chức một thời gian. Vì tránh hiểu lầm không cần thiết, đội trưởng Trần Kiện liền trực tiếp liên lạc với sư đoàn 18 Quốc dân Đảng, ngỏ ý muốn phối hợp triển khai kế hoạch chống lại sư đoàn số 3 của Nhật Bản. Quân đội Quốc dân Đảng không coi trọng đội du kích, cho nên chỉ cho làm một số công tác hậu cần. Điều này khiến các thành viên trong đội không phục. Sau này, đội trưởng Trần Kiện đã đánh cuộc với sư đoàn trưởng họ Vương của quân đoàn 18. Nếu trong vòng 3 ngày, đội du kích có thể đoạt được kho súng đạn của Nhật tại Nghi Sương, sẽ giao nhiệm vụ lớn cho đội du kích. Nếu không được, đội du kích sẽ phải làm tạp dịch trong sư đoàn 1 năm. Đội du kích may mắn, thời điểm còn 2 ngày nữa tới kỳ hạn, sư đoàn 2 Quốc dân Đảng đánh tới. Thủ binh của Nhật đóng tại Nghi Sương phần lớn đều bị điều động, kho vũ khí chỉ lưu lại 2 tiểu đội canh giữ. Theo biên chế, một tiểu đội của quân Nhật có khoảng trên dưới 40 lính. Ngoại trừ thay ca nghỉ ngơi, đứng gác nhiều nhất chỉ tầm 30 người. Một chọi một, đánh bừa công thắng. Rốt cuộc vào một đêm, đội trưởng Trần Kiện dẫn mọi người đánh úp bất ngờ, đoạt được kho vũ khí, kíp nổ, thuốc nổ, thu được không ít. Chưa kể súng lục, lựu đạn, toàn đội du kích không ai bị thương. Sau chuyện này, Bộ Chỉ huy Quốc dân Đảng cũng nhìn đội du kích bằng con mắt khác, bắt đầu giao cho họ nhiệm vụ khó khăn tuyến đầu, vì như phá kho hàng, đốt doanh trại, mãi đến khi đội du kích kết nối được với tổ chức mới thôi. Khi chiến dịch Tảo Dương, Nghi Sương sắp kết thúc, đội du kích nhận được một nhiệm vụ, đó là phối hợp công binh bí mật dựng 2 pháp đài. Pháp đài? Trường Quốc Trung khẽ nhíu mày. Đúng vậy, pháp đài. Lão Hoàng gật đầu. Hai chữ này ông cụ có thể nghe hiểu. Căn cứ theo hồi ức của Lão Hoàng, truyền đạt nhiệm vụ khi đó không phải tướng lĩnh Quốc dân Đảng, mà là một người kỳ quái. Gọi là kỳ quái không phải do diện mạo hay cử chỉ, mà là tuổi tác. Vẻ ngoài chỉ hơn 30 tuổi, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống 60. Người này cầm trên tay lá thư của Lý Tông Nhân, Tổng Tư lệnh Quân khu 5 Quốc dân Đảng. Bên dưới còn đóng dấu đỏ tươi, thực chẳng khác gì thượng phương bảo kiếm thời cổ đại. Chỉ cần là thủ hạ của Lý Tông Nhân, tất cả đều phải nhất nhất làm theo mệnh lệnh. Khi ấy, Nghi Sương đang bị vây hãm, đội du kích nằm trong khu vực bị địch chiếm đóng, cho nên mọi hoạt động đều tương đối mạo hiểm. Để che giấu tai mắt người ngoài, pháp đài Giang Nam được ngụy trang thành nghi thức mai táng dân gian. Đội du kích tổ chức mấy trăm dân thường yểm hộ. Do pháp đài Giang Bắc cách điểm tuần tra của quân Nhật tương đối gần, cho nên dứt khoát đào thành hầm công sự. Mọi việc đều tiến hành len lút vào ban đêm. Đội du kích có 4 huynh đệ là thợ đá có tay nghề tổ truyền. Gạch lát trong pháp đài đều do bọn họ đích thân làm, còn khắc hoa văn theo ấn ký đạo gia. 2 pháp đài Giang Nam, Giang Bắc tổng cộng có 360 khối đá lát, vậy mà được hoàn thành chỉ trong 3 ngày 3 đêm. Do thời gian gấp rút, lao lực quá độ, một trong số bọn họ đã bị kiệt sức mà chết. Còn cọc đá dựng pháp đài thì được ngụy trang cho vào trong quan tài, chuyển từ nơi khác tới, không ai rõ nguồn gốc. Đêm đó thì pháp, gió cuộn mây vần, Trường Giang chảy ngược, ném cành cây xuống sông, sẽ thấy xoay vòng vòng tại chỗ. Hoàng Trung Hoa vừa phiên dịch vừa toát mồ hôi, thậm chí bản thân anh ta cũng không thể tin nổi. Theo ký ức của lão Hoàng, có một đêm toàn bộ thôn dân đều được dặn không được ra ngoài, chỉ có thành viên đội du kích cùng một số phân đội lính trinh sát Quốc Dân Đảng mặc thường phục phụ trách bảo hộ pháp đài. Tôi từng gặp vị đạo trưởng trong ảnh một lần, định hỏi thăm rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Thời ấy tuy mọi người khá mê tín, đều cùng biết phân biệt nặng nhẹ. Quỷ từ Nhật Bản sắp đánh đến nơi, có tiền xây pháp đài, không bằng mua thêm súng máy giết địch còn hơn. Lão Hoàng tuổi tác đã cao, tư duy lại vô cùng minh mẫn. Đạo trưởng nói với tôi, thế gian vốn không nơi nào thanh tĩnh, không vướng không bận, lòng mới được yên. Thiên hạ gặp nạn, trăm họ lầm than, sao có thể không chút vướng bận. Lúc đó tôi nghe không hiểu, liền tìm người viết mấy lời này ra giấy, để chờ đến khi đạo trưởng làm xong pháp sự sẽ hỏi kỹ hơn. Ai ngờ, nói tới đây, lão Hoàng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng thế nào? Trương Quốc Trung khẩn trương. Tôi phụ trách bên Giang Bắc, theo dặn dò của đạo trưởng, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được vào trong. Chúng tôi canh bên ngoài liên tục 3 ngày, rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, cho nên mới xông vào, phát hiện đạo trưởng đã thất khiếu đổ máu mà chết. Hoàng Trung Hoa vừa lau nước mắt cho cha, vừa phiên dịch. Sau đó chúng tôi phái người quay về báo tin, được biết vị đạo trưởng bên kia cũng đã hy sinh, có điều là ngồi chết, thất khiếu đổ máu. Do Giang Nam yên ổn hơn, chúng tôi đã lén vận chuyển thi thể ngài ấy qua pháp đài bên đó, cùng an táng với vị đạo trưởng chết ngồi kia. Ông có biết vì sao bọn họ lại như vậy không? Khoe mặt Trương Quốc Trung bỗng cảm thấy ươn ướt. Sau này tôi mới biết, đêm đó đạo trưởng tác pháp, có một đám viện binh Nhật Bản vận chuyển vũ khí bằng đường sông vào Nghi Dương. Đạo trưởng đánh cược tính mạng, phá hủy thuyền địch. Hai mắt lão Hoàng đẫm lệ, than thở không thôi. Sớm biết thế này, tôi đã bán nhà, mua một cỗ quan tài tử tế, chôn cất đạo trưởng. Đáng tiếc, khi tôi quay về tìm kẻ hạ lệnh, hắn đã sớm rời đi. Còn hai vị đạo trưởng tên gì, tôi cũng không biết. Đích thực có ghi chép về chuyện này. Đội trưởng Lữ bên cạnh tiếp lời. Thời điểm trận chiến Tảo Dương, Nghi Sương sắp kết thúc, một đội viện binh của Nhật Bản vận chuyển vũ khí bằng đường thuyền trên sông Trường Giang đã bị tiêu diệt toàn bộ, khiến quân Nhật hao tổn nguyên khí nghiêm trọng trên mặt trận Vũ Hán. Lại nói khi ấy, lực lượng Quốc Dân Đảng hai bên Trường Giang rất mỏng. Nếu không có gió lốc nhấn chìm thuyền địch, chặn đứng tiếp viện, hậu quả thực không tài nào tưởng được. Đúng rồi, cậu trai trẻ, vị đạo trưởng kia là gì của cậu? Lão Hoàng hỏi Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung vành mắt đỏ hoe, đáp: ông ấy là sư thúc của tôi. Đúng rồi Hoàng lão, có thể đưa tôi ra thăm mộ đạo trưởng đó hay không? Ê, không được nữa rồi. Tôi nhớ khi ấy ngôi mộ nằm bên bờ sông, năm nào tôi cũng ra đó bái tế. Sau này có một năm bị ốm không đi, năm sau quay lại phát hiện nơi đó đã biến thành bãi khai thác cát. Sao cơ? Khai thác cát? Nói vậy Trương Quốc Trung, La Kim Minh không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bộ hài cốt trong khách sạn chính là Mã lão gia tử sao? Trước khi đi, Trương Quốc Trung gọi Hoàng Trung Hoa qua một bên, thò tay vào túi lấy ra 5.000 tệ đưa cho hắn. Trương huynh đệ, cậu làm gì vậy? Hoàng Trung Hoa đẩy trả lại Trương Quốc Trung. Hoàng đại ca, xin đừng hiểu lầm, Đây là chút lòng thành tôi biếu cụ nhà. Đa tạ hoàng lão năm nào đã tế bái sư thúc tôi. Hôm nay ra cửa chỉ mang theo ngần này, sau này có dịp nhất định sẽ quay lại, nói lời cảm ơn đàng hoàng. Hoàng Trung Hoa đưa đẩy một hồi, sau cùng mới chịu nhận số tiền. Đúng rồi, Trương đại ca, vị đạo trưởng kia tên gì? Ông ấy họ Mã, đạo hiệu Tư Giáp. Mã Tư Giáp. Ấy, tuyệt đối không được động vào. Đào ra thế nào thì chôn lại như thế. Đội trưởng Lữ đứng bên cạnh Trương Quốc Trung, cầm di động nói lớn. Báo cáo, tôi mặc kệ, tự các người đi bịa ra đi. Được, nói với cục trưởng Miêu, muốn đào thì tự ông ta mà đào đi. Cứ bảo tôi nói thế đấy. Vừa ra khỏi cửa, việc thứ nhất Trương Quốc Trung làm chính là gọi cho giám đốc Kỳ của khách sạn Anh Tôn, hỏi thăm xem ông ta xử lý khối bê tông chứa xương cốt kia thế nào. Ném rồi, giám đốc Kỳ trả lời dứt khoát. Ném, ném xuống sông sao? Trương Quốc Trung hối hận vì đã chỉ cho ông ta cách này. Nếu đem chôn còn có thể tìm người ra đảo, đằng này ném xuống sông biết đi đâu mà tìm. Thực không hổ là thủ hạ của Vương Tử Hào. Trương tiên sinh không cần lo lắng, tôi đứng trên cầu vớt xuống, chỗ đó rất sâu, đảm bảo không ai vớt lên được đâu. Giám đốc Kỳ chắc như đinh đóng cột. Trương Quốc Trung ở đầu dây bên kia điện thoại, không biết nên mừng hay nên khóc đây. Sáng sớm, bên bờ sông Trường Giang, Nghị Thành đọc cho ta nghe một bài thơ miêu tả Trường Giang đi. Bản từ lầu hạc lên đường, giữa mùa hoa khói châu dương xuôi dòng, bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời. Chú thích, đây là bài Hoàng Hạc Lâu, Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng, bản dịch của nhà văn Ngô Tất Tố. Trương Nghị Thành đứng bên bờ sông, vươn tay thả chú chim diều hâu. Giữa bầu trời xanh thẳm, cánh chim bay cao xa tít chân trời. Bên dưới là nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng. Trương Quốc Trung hướng mắt nhìn xa xăm, sau đó quay sang nói với Trương Nghị Thành. Con có biết là do ai viết không? Lý Bạch ạ. Bà làm sao thế? Ta lại dạy con một bài nữa, nghe cho kỹ nha. Trương Quốc Trung không để ý câu hỏi của con trai, một mình cất tiếng ngâm nga. Núi sành sao cản dòng nước dữ, thân vùi phù sa có ngại chi. Dưới tòa tam thanh khó phụng mệnh, chỉ có thường nhân tiễn ta đi. Ba, bài thơ này miêu tả Trường Giang sao? Là ai viết thế ạ? Lúc này con diều hâu đã bay trở về, đậu trên vai Trương Nghị Thành. Nghị Thành à, con có biết cái gì gọi là hy sinh không? Trương Quốc Trung nói. Y ba là sao à? Khi nào lớn con sẽ hiểu. Trương Quốc Trung nhìn nước sông cuồn cuộn dưới chân cầu, kéo Trương Nghị Thành đi về hướng Hán Khẩu. Mảnh đất này là của chúng ta, có thể bị thế lực ngoại bang chiếm đoạt, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục. Kết thúc chương thứ 56. Cũng xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là chỉ còn một phần nữa thôi sẽ kết thúc quyển 2 của Mao Sơn Bí Thuật. Phần tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha.